Thiếp thân đặc công, chương 1719, dạ sắc liêu nhân, gocchuyenaudio.com, bóng đêm đến, vòm trời tựa như vẩy mực như đen kịt, ánh trăng cùng những vì sao đã là ẩn giấu tại mây đen chung. Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng vốn là tại đình viện ngồi chuyện phiếm, trong lúc Phương Giật Thiên vừa đưa cho Lưu Kính Tùng nói không ít võ đạo quyền thuật phương diện khắc địch chế thắng thuật, đồng thời cũng đối với Lưu Kính Tùng tại bát cực quyền một số còn không có cân nhắc thông thấu chiêu thức thượng cũng giảng giải một phen, hơn nữa trên lý luận kiến thức đối với Lưu Kính Tùng mà nói cũng là rất có ích lợi. Lưu Thi Lan cùng An Bích Như cũng là ngồi ở một bên, nghe bọn hắn khẳng định thỉnh thoảng cũng chen vào một đôi lời, càng nhiều là hai người bọn họ tại từ chú ý mục đích bản thân nói. Cho đến đêm khuya, bọn hắn mới chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên rửa mặt quay lại gian phòng sau đó nằm ở trên giường, tiện tay lấy ra điện thoại, lật xem đang ở thành phố Thiên Hải bên trong Đích Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng nguyên một đám nữ nhân phát tới tin nhắn, nhớ tới các nàng Phương Giật Thiên trong lòng cũng là nổi lên trận trận tưởng niệm tình, hận không thể có thể lập tức bay trở về đến bên cạnh của các nàng cùng các nàng gần nhau. Cho tới bây giờ, Phương Giật Thiên đã là sơ bộ nắm giữ tứ trọng kình lực ngươi phát lực kỹ xảo, điều này làm cho hắn bản thân lực lượng đã là lại lần nữa tăng lên tới một cấp độ, chẳng qua tại hắn xem ra, hắn bản thân tiềm năng lực lượng vẫn là có thể tiếp tục khai quật. Nhưng bất kể như thế nào, dựa vào hắn thực lực trước mắt, hắn đã là tự tin có thể cùng Kim Cương một trận chiến. Tứ trọng kình lực bạo phát tuy nói còn không có đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng, nhưng trên đời này muốn nói có một người có thể tùy ý bộc phát ra tứ trọng kình lực là không thể nào, cũng kể cả hắn ở trong. Có lẽ qua cái 3 năm hoặc 5 năm sau đó hắn có thể đạt tới điểm này, nhưng ở trong ngắn hạn rõ ràng không thể hoàn thành, bởi vậy hắn chỉ muốn có thể đem trong cơ thể tiềm năng lực lượng càng nhiều là kích phát ra đến, để nhiều có thể nhiều một chút bộc phát ra tứ trọng kình lực đích thế công. Lật xem bắt tay vào làm trên phi cơ một mảnh dài hẹp tin nhắn, nhìn thành phố Thiên Hải chung phần đông người đẹp cách khác Sử Phi Phi, Cố Khuynh Thành, Trân Khả Nhi, Hứa Thiên, Vân Mộng thậm chí là Tiêu Di các nàng biểu đạt ra tưởng niệm tình, Phương Giật Thiên đã là nghĩ đến muốn sớm một chút trở về. Chẳng qua coi như là phải đi về cũng muốn khi đến lần này của Vũ tỷ thí thi đấu xong sau đó hắn mới có thể đi, dù sao trước mắt hắn đã là nắm giữ Lưu gia nhị thập tứ phá thủ phương thức tu luyện, phối hợp với bát cực quyền đích thế công, có được không đoạn kích phát ra trong cơ thể hắn tiềm năng lực lượng, thúc đẩy vốn hắn thân lực lượng thường xuyên tăng cường đồng thời cũng vì có thể tiếp tục thường xuyên bộc phát ra tứ trọng kình lực mà để xuống dày đặc cơ sở. Đang nghĩ ngợi thời gian đã là trượt đến rạng sáng 12:30, nhưng mà Phương Giật Thiên là còn chưa ngủ giấc, nhìn mặt hắn sắc thần thái tựa hồ là còn đang chờ cái gì giống nhau. Phương Giật Thiên ánh mắt liếc về phía nơi cửa thầm nghĩ An người rất đẹp làm sao lại không động tĩnh. Chẳng lẽ Lưu Thi Lan cô gái nhỏ này còn không có chìm vào giấc ngủ. An Bích Như lần này xuống phía dưới tự nhiên là kìm nén không được tưởng niệm tình, mà Phương Giật Thiên cũng lòng dạ biết. gocchuyenaudio.com Rõ, cũng không có lập tức ngủ, mà là ở chờ đợi An Bích Như động tĩnh, hắn tin tưởng đợi cho Lưu Thi Lan chìm vào giấc ngủ sau đó An Bích Như sẽ đi qua cùng hắn vuốt ve an ủi một phen. Lại nói tiếp hắn cũng là rất tưởng niệm An Bích Như càng phát ra thành thục thủy nộn, trên thân vẻ này thành thục ướt át là phong vận thật sự chính là làm cho người ta gọi là điên cuồng phong ma, mà hết thảy này cũng là hắn lần đầu tiên gây họa An Bích Như cái này người rất đẹp sau đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Phương Giật Thiên lẳng lặng yên chờ đợi, như nhau đến đêm khuya 1:30 đích thời gian, điện thoại di động của hắn chấn động, An Bích Như phát tới một con tin tức. Phương Giật Thiên nhìn sau đó khóe miệng nhẹ giơ lên, đã hồi phục một con tin nhắn qua. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên có thể nghe được rất nhỏ cửa phòng mở ra đích thanh âm vang lên, sau đó, hắn đã đi xuống giường, đến giữa nơi cửa đem cửa nhạt nhẹ mở ra. An Bích Như người mặc hơi mỏng váy ngủ thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài gian phòng, theo Phương Giật Thiên trong phòng mở ra mờ nhạt ngọn đèn làm nổi bật tại khuôn mặt của nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bàng thượng, là càng phát ra hiển lộ rõ ràng ra một cổ đoạt lòng người hồn đích xinh đẹp cùng động lòng người. Hơi mỏng váy ngủ tựa như trên người nàng đúng tầng thứ hai da thịt kề sát tại vẻ đẹp của nàng hay trên thân thể mềm mại, dung chuyển lòng người đường cong tình tiết phức tạp tựa như núi non thay nhau nổi lên, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn huyết mạch sôi sục. Phương Giật Thiên cười, đôi tay lôi kéo An Bích Như cánh tay làm cho nàng đi đến, sau đó Phương Giật Thiên đem cửa nhạt nhẹ đóng lại liền đem An Bích Như cả người chặn ngang ôm lấy, hướng phía trên giường đi tới. An Bích Như trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, chẳng qua thanh âm kia nhưng cũng là cực kỳ ngột ngạt dù sao nàng là sợ hãi hội đánh thức người khác. Bích Như ta là tại đã có chờ đợi ngươi thì sao? Phương Dật Thiên đem An Bích Như ôm đến trên giường, làm cho nàng nằm ở trên giường, sau đó hắn đã đặt ở An Bích Như mềm mại nổi bật trên thân thể mềm mại, tay phải đã là trực tiếp cầm mảnh cao ngất đứng thẳng mềm mại bộ ngực, vuốt ve trong đó, đã bị sóng cả hỗn loạn mềm mại trực tiếp bao phủ rảnh tay tâm. Dật Thiên, không muốn a, người tên này bại hoại, mỗi lần đều phải như vậy khi dễ người. An Bích Như trong miệng rất giận, một đôi mắt đẹp hiện ra điểm một chút dung chuyển lòng người mỹ ý, sóng mắt dục lưu, có vô tận quyến rũ lưu nhân thái độ. Nhưng mà để cho ngươi để khi phụ ta. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, nói. An Bích Như sắc mặt đỏ lên, giận Phương Dật Thiên liếc một mắt nói. Ta mới không cần đây. Phương Dật Thiên a a cười ôm An Bích Như thành thục kiều nộn đích thân thể đã nằm ở trên giường. Đúng, Dật Thiên, cha ta chính là kia nhà xưởng đã là bắt đầu buôn bán, đã làm cha ta đưa cho âm nhạc đã bị hỏng. Dật Thiên, thật là phi thường cảm tạ ngươi. An Bích Như cả người núp ở Phương Dật Thiên trong ngực mở miệng nói. Phương Dật Thiên giấu không được cười cười, đôi tay tại An Bích Như đẫy đà tròn mép đích mông đẹp thượng vỗ nhẹ một chút nói. Ngươi cũng là của ta người, còn nói những lời khách khí này làm gì vậy a? Lại nói thì ta chỉ muốn đối với ngươi không khách khí a. An Bích Như sắc mặt đỏ lên, là kiểu diễm động lòng người, mắt. Cocchuyenaudio.com, đẹp lưu truyền, nhìn Phương Dật Thiên ở mặt nàng đã giấu không được đôi tay ôm lấy Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, tiếp qua một tuần lễ thì ta muốn đi. Phải trở về để đi lớp nhưng ta thật không cam lòng rời đi. Ta là tiếp viên hàng không tuyến đường quốc tế, chuyến đi này đi làm không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi nghỉ gặp khi nào đều có thể nhìn thấy. Cùng lắm thì từ chức mặc kệ ta nuôi ngươi, kim ốc giấu kiểu không còn gì tốt hơn. Phương Dật Thiên cười, tại An Bích Như ở trắng nõn trên mặt đẹp khẽ hôn một ngụm, nói. Hừ, ta mới không cần dựa vào ngươi tới nuôi đây. An Bích Như trong miệng rất giận, trên gương mặt bay lên nở đỏ ửng, nhưng trong lòng cũng là nổi lên trận trận mừng rỡ cảm giác ấm áp đến. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, đôi tay ôm sát An Bích Như kiều nộn thân thể mềm mại, hai tay đã là kìm nén không được tiến vào An Bích Như trong váy ngủ tiếp xúc đến An Bích Như bóng loáng như ngọc da thịt. Thời gian trong lòng của hắn thật sự chính là lại khẩn trương lên, cái loại này tay chạm bóng loáng ngọc nhuận cảm giác thật là để cho hắn muốn ngừng mà không được lên. Mà ở Phương Dật Thiên trêu chọc phía dưới An Bích Như hít thở đã bắt đầu khống chế không nổi ồ ồ nổi lên, thở gấp thở phì phò, hơi thở hổn hển, mắt đẹp trước phòng là sóng mắt dục lưu, xinh đẹp khuôn mặt kiều diễm ướt át thân thể nhẹ rung động phía dưới tác động mà dậy thân thể mềm mại đường cong là mỹ diệu động lòng người. Phương Dật Thiên hai tay tận tình vuốt ve An Bích Như vậy đối với no đủ mềm mại tuyết phong, hai tay mười ngón cũng muốn hãm sâu đi vào, cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác thật là để cho hắn gọi là vui vẻ thoải mái, trong lòng hướng tới không ngừng. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hôn lên An Bích Như kiều nộn nhuận hồng cặp môi đỏ mọng, thân thể khẽ đảo, liền đem An Bích Như nổi bật mê người thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. A, An Bích Như trong miệng kìm lòng không được kêu của người đẹp tiếng, mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, thon dài lông mi vẫn tại nhẹ nhàng mà rung động không ngừng, kiều nộn nhuận hồng môi anh đào phòng là thổ lộ ra chút như lan hương khí quyến rũ thần thái, trong lòng khó thở khơi dậy Phương Dật Thiên trong cơ thể vô tận lửa nóng dục vọng lên. Rất nhanh, trong gian phòng đó đã nhất phái xuân tình nhộn nhạo, như có như không kêu của người đẹp tiếng thở dốc lẳng lặng yên tại bốn phía chảy xuôi theo, làm cho người ta nghe cũng muốn nhiệt huyết sôi trào. Dạ sắc liêu nhân, ôn nhu một vạn, trong đó quyến rũ nơi, làm cho lòng người chỉ hướng về. Cách chương.